Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Táng binh thung lũng, thế nhưng là, hắn không rõ, vì cái gì, hắn không thể động dùng sức mạnh. Long Tinh Ngân suy nghĩ càng lâu, cuối cùng vẫn là nghịch cổ Chu Thần Cương lên tiếng, nói cho hắn nguyên nhân, người trong thân thể lực lượng, đã đạt đến bán thần cấp đường. Mà ngươi cảnh giới, cùng ngươi đối với pháp tắc lý giải, còn tại thánh tổ cảnh giới. Thánh tổ cảnh giới, làm sao có thể thôi động bán thần cấp lực lượng đâu. Long Tinh Ngân sau khi nghe xong, rốt cục hiểu được. Long Tinh Ngân cười cười, trực tiếp ở chỗ này tu luyện. Long Tinh Ngân không ngừng nhớ lại lúc trước cùng tiên di giả đại chiến tràng cảnh. Từng màn tràng cảnh xuất hiện trong lòng đầu. Còn có lúc trước Tà Hoàng đại chiến thiên thần, Huyễn Ngân thần đế cách thời không xuất thủ tràng cảnh từng màn trong lòng đầu luân truyền. Long Tinh Ngân đối với thiên địa pháp tắc lý giải, đang nhanh chóng kéo lên. Qua thật lâu, Long Tinh Ngân đứng lên. Hắn hiện tại, các phương diện, đều đạt tới bán thần. Còn kém chính là cảnh giới, mà đột phá bán thần, một điểm rất trọng yếu. Cái kia chính là nhóm lửa thần hòa. Đương nhiên, cái này thần hỏa, cũng không phải thần cấp hỏa diễm, mà là bán thần cấp đừng là có thể. Kỳ thực, mặc kệ là tiên nhân vẫn là thiên thần, đều có hỏa diễm, bất quá là tên không giống nhau mà thôi. Một cái tiên hỏa, một cái thần hỏa, mà bọn hắn chỗ vị trí, đều là giống nhau. Cái kia chính là tam hoa tụ đỉnh bên trong thần chi hoa. Tinh khí thần chi hoa. Chỉ có tại thần chi hoa phía trên một chút đốt thần hỏa mới có thể đột phá bán thần. Mà thần chi hoa hỏa diễm chính là bán thần cấp thậm chí thần cấp lực lượng cội nguồn. Thiên thần hoặc là tiên nhân muốn ẩn núp xuống dưới liền cần dập tắt trong đó thần hỏa. Mà muốn khôi phục đỉnh phong, nhóm lửa thần hỏa là có thể. Nơi này tiên hỏa cùng thần hỏa chính là thần chi hoa bên trong hỏa diễm. Long Tinh Ngân đã sớm chọn tốt hỏa diễm. Cái kia chính là hoàng cực phần tâm hỏa. Đây là không có nghi vấn. Thế nhưng là, hiện tại hắn hoàng cực phần tâm hỏa. Tại đại chiến chi trung nhận lấy bị thương. Còn không có khôi phục. Hắn cũng không có cách nào đi dung hợp. Long Tinh Ngân tìm được mục tiêu. Liền tốt, cảm giác có mục tiêu. Làm biết mình đường, là có thể. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Quyết định đi trước táng binh thung lũng nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được một thanh thích hợp binh khí. Dù sao, vĩnh hằng chung, hắn vẫn là thói quen dùng để làm công và thủ gồm nhiều mặt chuông đến dùng. Mà không phải kiếm, Long Tinh Ngân quay người đi xuống cái này thiên vẫn sơn. Thuận lợi có xuống dưới, không có một tơ một hào trở ngại. Long Tinh Ngân chậm rãi mà đi. Không có tiên di giả pháp tắc thân thể, để Long Tinh Ngân cảm thấy dị thường dễ chịu. Long Tinh Ngân xoay người lại đến một bên thung lũng. Đây là một cái rất lớn thung lũng. Xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn cốc bên trong, hiện đầy đủ loại tàn phá binh khí. Về phần có chưa hoàn chỉnh binh khí, điểm này, Long Tinh Ngân cũng không rõ ràng. Long Tinh Ngân nhìn lấy sơn cốc, dù cho cách rất xa, đều có thể cảm nhận được. Sơn cốc bên trong, tán phát kinh lịch canh kim chi khí, cùng sát phạt chi khí. Đây là binh khí chí cường sắc bén chi lực, xen lẫn từng đợt sát khí. Cảm thụ được cỗ này sắc bén chi lực, Long Tinh Ngân nhịn không được nhíu nhíu mày. Cỗ lực lượng này, có thể cắt đứt hết thảy. Khí tức đem bốn phía pháp tắc đều chặt đứt. Có thể nghĩ, có cỡ nào khủng bố. Phải biết, trong này, chôn giấu lấy. Toàn bộ hư thời kỳ cổ, tất cả cường giả binh khí, mà lại, có thể kinh lịch vạn cổ mà bảo tồn lại binh khí. Có thể nghĩ, có cỡ nào kinh khủng, tuy nhiên nơi này địa thế đặc thù, có lợi cho binh khí chứa đựng, nhưng là kinh lịch vạn cổ, vậy cũng không phải một loại binh khí có thể chứa đựng xuống. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trực tiếp thả người nhảy vào sơn cốc bên trong. Bốn phía sắc bén khí hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân trên người có vẫn thần khải, trực tiếp đem những lực lượng này chặn lại, không thể khiến thương tổn hắn mảy may. Long tinh ngân không ngừng rơi xuống, nhìn phía dưới binh khí. Long tinh ngân xoay người một cái, rơi vào một bên khoảng trống địa phương. Long tinh ngân hướng về nhìn bốn phía, từng kiện binh khí cắm ở trên mặt đất, đao thương kiếm kích, tháp chuông ấm đỉnh, dấu roi bình cung, từng kiện đủ loại binh khí cắm ở trên mặt đất. Long tinh ngân tùy ý xem xét, cái này bốn phía binh khí đều đã tàn phá, trong đó tinh hoa từ lâu sói mòn. Long tinh ngân phát hiện, trên mặt đất cắm binh khí, kém nhất cũng là bán thần khí, hơn nữa còn là tài liệu đặc thù bán thần khí, trong đó không thiếu pha tạp lấy thần liệu binh khí, vô cùng kinh khủng. Từng kiện binh khí, rất nhiều trực tiếp cắt thành một nửa, có chỉ lưu nửa dưới, có thậm chí chỉ lưu lại một mảnh vỡ. Long tinh ngân dùng lực đạp mạnh, động đất chấn, phụ cận lại có tàn phá binh khí, trực tiếp phá nát, hóa thành một đạo sắc bén chi lực trên không trung du đãng. Long tinh ngân biết rõ, những này binh khí, đã trải qua vạn cổ, sớm đã mất đi trong đó thần tính. Cái này cũng không kỳ quái, ngoại trừ thần khí, rất khó tưởng tượng, có cái gì có thể kinh lịch vạn cổ còn vẫn tồn tại như cũ lấy. Long tinh ngân cũng không có động, cái này bốn phía, tản mát tại một đạo sắc bén chi lực. Những này sắc bén chi lực đan vào một chỗ, vạn nhất không cẩn thận chạm đến, có thể sẽ gây nên toàn bộ địa vực sắc bén chi lực bạo phát. Trong đó cũng không mệt kích thần khí. Vạn nhất thật sự bạo phát, hắn nhưng không dám khẳng định, hắn trên người vẫn thần khải, có thể ngăn trở hay không cỗ này sắc bén chi lực. Long tinh ngân cẩn thận quan sát đến, trực tiếp hỏi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương là loại lực lượng này thủy tổ. Có hắn tại, long tinh ngân tự nhiên không sợ. Long tinh ngân tại nghịch cổ chu thần cương dẫn đạo dưới, không ngừng hướng phía trước tiến lên. Hướng về trung ương phương hướng mà đi, từ từ đi lên, có thể phát hiện, phía trước binh khí, tàn phá trình độ, so với trước đó, mạnh rất nhiều, không có như vậy tàn phá, tối thiểu nhất, lưu lại bộ phận, cũng thay đổi lớn thêm không ít, nghịch cổ chu thần cương chỉ đạo lấy long tinh ngân né qua một đạo sắc bén chi lực, hướng phía trước giống như, cái này thung lũng binh khí thực sự nhiều lắm. Về sau, càng thêm dày đặc, không có cách nào, nghịch cổ chu thần cương trực tiếp xuất thủ, đem một số cản đường binh khí trực tiếp xử lý. Long tinh ngân lúc này mới có biện pháp tiếp tục tiến lên. Không ngừng tiến lên, long tinh ngân tốc độ càng ngày càng chậm. Từng bước một, long tinh ngân đã cực kỳ tiếp cận trung ương vị trí. Trung ương vị trí, nơi này binh khí, không giống trước đó đồng dạng. Nơi này binh khí, chỉ có một đạo lỗ hổng, mà không phải trước đó trực tiếp đứt gãy. Long tinh ngân lắc lắc đầu. Nơi này binh khí, tuy nhiên tương đối hoàn chỉnh, thế nhưng là, bên trong ẩn chứa lực lượng, lại đã sớm không bằng trước đó. Đây đều là đỉnh phong bán thần khí. Thế nhưng là, hiện ở bên trong lực lượng, đã sớm không phụ trước đó, cũng liền là tương đương với phổ thông bán thần khí. Long tinh ngân một trận đáng tiếc, đến nơi này binh khí, trong đó đều pha tạp lấy hoặc nhiều hoặc ít thần liệu. Cái này cũng phản ứng ra, năm đó chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt, loại này pha tạp thần liệu binh khí, đều bị đánh phế đi. Long tinh ngân lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Từng bước một, long tinh ngân rất nhanh tiếp cận trung ương vị trí, đã có thể nhìn thấy trung ương cái kia có chút nhô lên. Cùng loại với tế đàn địa phương, long tinh ngân nhìn lấy bốn phía binh khí, nơi này binh khí, càng thêm khủng bố, trong đó pha tạp lấy rất lớn một bộ phận thần liệu. Tuyệt đối cứng rắn vô cùng, ngoại trừ thần khí, cơ hồ không có gì có thể tổn thương nó. Thế nhưng là, chính là như vậy binh khí, vẫn như cũ nhận lấy bị thương. Phía trên vết rách có thể thấy rõ ràng. Long tinh ngân đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn thấy một thanh kỳ quái binh khí. Một thanh hình thù kỳ quái bảo kiếm. Bên trên mặc dù có chút khe. Thế nhưng là, trong đó tán phát sắc bén chi lực. Vẫn như cũ kinh người như vậy. tựa hồ có thể chạm phá mây xanh. Cái này đã là trung ương vị trí. Nơi này binh khí đều là kích thần khí cấp bậc binh khí, vô cùng cường đại, là lúc trước kích thần giả nắm giữ vô thượng thần binh. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này bả binh khí. Đây là một thanh xanh bảo kiếm, kiếm nhận từ phần lớn xích dương thần tinh luyện chế mà thành binh khí. Xích dương thần tinh có chút nóng rực đốt cháy lực lượng, chém bị thương địch nhân, cùng lúc đem đối phương thiêu đốt. Thần kiếm là phong ngâm thần thạch luyện chế mà thành, có thể khiến cho kiếm này quơ múa càng thêm nhẹ nhàng, gia tăng huy kiếm tốc độ. Trung ương một đạo máu đen rãnh lóe ra hắc mang, đó là U Minh Ám Tủy luyện chế mà thành. U Minh Ám Tủy có ăn mòn đặc tính, có thể làm đối thủ chán vết thương không thể khép lại. Mũi kiếm là một cái màu tím viên châu khảm nạm, đó là cửu tiêu lôi châu. Tại xuyên thủng đối thủ sau đó, lôi điện chi lực có thể tốt hơn tê liệt đối phương. Chỗ chuôi kiếm là một cái đầu lâu chuôi kiếm. Đây là một cái, đây là Hàn Nguyệt Nhu Ngọc luyện chế mà thành. Có chút để cho chủ nhân bản thân thanh lương, theo lúc giữ vững tỉnh táo tác dụng. Một hai mắt con ngươi bên trong có hai cái màu vàng kim viên châu. Đó là từ thần huyết canh kim luyện chế mà thành viên châu. Thần huyết canh kim có hút máu tăng cường lực lượng tác dụng. Đương nhiên, cái này binh khí cũng không phải toàn bộ đều là từ các loại thần liệu luyện chế tổ hợp mà thành, mà là pha tạp lấy các loại thần liệu. Bất quá, cho dù là như thế cũng rất kinh khủng. Phải biết, vạn cổ đến nay, có thể đem thần cấp tài liệu dung hợp lại cùng nhau luyện chế binh khí, cũng chỉ có như vậy mấy người. Huyễn Ngân Thần Đế Vô Ngân Trung, Thần Đế Hoàng Ngũ Đế Long Ấn, Lôi Phạt Thần Hoàng Lôi Phạt Kiếm. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Long Tinh Ngân. Bất quá, người này cũng là một cái thiên tài, vậy mà nghĩ đến đem các loại tài liệu tổ hợp lại với nhau. Mặc dù không có dung hợp lại cùng nhau khủng bố, nhưng là vẻn vẹn tổ hợp, vậy cũng rất kinh khủng. Long Tinh Ngân hướng thẳng đến thanh kiếm này chộp tới. Tay của hắn giữ tại thanh kiếm này bên trên. Thanh kiếm này cũng không có phản kháng. Trong đó kiếm linh đã sớm đã tử vong. Thanh kiếm này trực tiếp bị Long Tinh Ngân bắt trong tay. Nhìn lấy bảo kiếm bên trên khắc lấy hai cái cổ triện, Thiên Chu, Thiên Chu kiếm. Long Tinh Ngân tới tay nhất truyền, trực tiếp cắm ở sau lưng. Vẫn thần khải ngưng tụ trong vỏ kiếm. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước. Không đi hai bước, Long Tinh Ngân lại nhìn thấy một thanh bảo kiếm. Không, phải nói là một cái phôi thai. Đây là một cái toàn thân màu vàng bảo kiếm. Trung gian có một cây màu vàng kim sợi tơ xuyên qua trung ương. Đây là một thanh có đại bộ phận huyền hoàng mẫu khí tạo thành bảo kiếm. Trung ương thần huyết canh kim. Chỗ chuôi kiếm sự tình huy diệu cực quang. Cái này bả bảo kiếm không có chút nào tạp chất, hoàn toàn do thần liệu tạo thành. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, cái này bả bảo kiếm trước đó hẳn là đạt đến kích thần khí cấp bậc. Đó có thể thấy được cả bả bảo kiếm trong suốt sáng long lanh, không có chút nào tạp chất cùng vết thương. Bất quá, trong đó bên trong chứa pháp tác lại đã biến mất, hẳn là đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt, thần cấp tài liệu tự mình tịnh hóa một cái quá trình. Đúng, trong đó có huy diệu cực quang. Huy diệu cực quang liền có tịnh hóa công hiệu. Nghĩ đến, cùng huy diệu cực quang có rất lớn liên quan đi. Long Tinh Ngân đem thanh kiếm này trực tiếp thu vào. Vừa vặn không có cái gì đưa cho cái này vừa thu tiểu đồ đệ làm lễ vật. Hiện tại có huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.